cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 749, Thiên Tứ tốt em bé. 3/4 cầu vé. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi đang tìm chim nhỏ thời điểm có người lại đây đến gần. Đường Chăn ở tiến vào kịch trường xem phim thời điểm đã lấy xuống khẩu trang. Vừa nãy đi ra cũng không có lại đeo lên. Nàng cho rằng là buổi tối sẽ không bị người chú ý. Nàng không biết, đẹp đẽ người bất luận ban ngày vẫn là đêm đen, đều là tự mang vầng sáng. Sáng lên lấp lóa, ban ngày cũng còn tốt. Có mặt trời tranh huy, có vẻ không như vậy nhô lên. Đến buổi tối, bóng đêm đem mặt trời tát, đẹp đẽ người lại như một cái mặt trời nhỏ, tự dẫn đầu quái thuộc tính. Cái này cũng là vì sao mỹ nữ đêm khuya không nên ra khỏi cửa nguyên nhân. Thế nhưng trước mắt người thanh niên này không phải ngẫu nhiên nhìn thấy Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi, hắn là trong dạp, nhìn thấy Đường Chăn đi ra, hắn cũng theo sau lưng đi ra. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi đều không có phát hiện có người tới gần. Mãi đến tận nghe được đối phương nói chuyện mới kinh ngạc phát hiện. Đây là một cái vóc dáng rất cao thanh niên. Tương đương vóc dáng không cao cũng không dám tới đến gần. Đường Chăn chiều cao thật liền có 175cm. Đương nhiên, nếu như là muốn đến gần Đường Quả Nhi, cái kia, tùy tìm một cái thân cao cũng có thể. Ngược lại tổng không đến nỗi so với con bé này còn thấp đi. Thậm chí không cần người đến. Đến một cái 10cm cao chó con hiệu quả càng tốt hơn. Mà giờ khắc này, chỉ cần một cái 5cm cao tiểu chim sẻ liền có thể đem nàng mang đi. Đối phương không phải muốn đến gần Đường Quả Nhi. Rất rõ ràng, hỏi thời điểm. Ánh mắt của đối phương thủy chung rơi vào Đường Chăn trên mặt. Đường Chăn đối tình huống như thế tập mãi thành quen. Nguyên bản cùng Đường Quả Nhi cười cười nói nói trên mặt. Lập tức thu hồi hết thảy biểu tình. Khôi phục lạnh lùng dáng vẻ. Rất khách khí nói rằng. Cảm tạ ngươi. Bất quá không cần rồi. Đối phương không để ý lắm. Cười nói. Là có đồ vật rơi trên cây sao? Ta ánh mắt tốt. Ta tới xem một chút. Đường Quả Nhi ngạc nhiên nhìn nhìn đối phương. Chủ yếu là nhìn nhìn ánh mắt của đối phương. Như vậy ánh mắt làm sao sẽ ánh mắt tốt đây? Còn không con mắt của nàng đại đây. Nàng lớn như vậy con mắt cũng không có thấy rõ trên cây có hay không chim. Đối phương hiển nhiên biết Đường Chăn khó mà nói. Sở dĩ rời đi mục tiêu. Dự định từ Đường Quả Nhi nơi này bắt tay. Thân thiết nói với nàng, bạn nhỏ, ngươi đang tìm cái gì? Ta giúp ngươi tìm đi. Đường Quả Nhi nhìn tỷ tỷ không có bất luận biểu thị gì. Không có nói cho nàng đến cùng có thể hay không cùng người xa lạ này nói chuyện. Mụ mụ nói với nàng, không muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Tiểu Sương nói với nàng, không muốn thả người xa lạ đi vào. Tương đương hiện tại người xa lạ đã đến gần rồi. Chạy là chạy không thoát. Sở dĩ chỉ có thể cân nhắc có muốn hay không nói chuyện cùng hắn. Nàng hy vọng tỷ tỷ cho nàng điểm nhắc nhở. Thế nhưng tỷ tỷ mặt không hề cảm xúc. Giả thuyết khả năng là lạnh. Gió quá lạnh. Đem tỷ tỷ khuôn mặt đông cứng. Kỳ thực tỷ tỷ là đồng ý nàng cùng người xa lạ này nói chuyện. Tỷ tỷ chính mình liền nói rồi. Nghĩ như vậy, Đường Quả Nhi cảm thấy có thể nói chuyện. Dứt khoát nói rằng, hay lắm tương đương, thanh niên tựa hồ được sự cổ vũ. Tinh thần phấn chấn, cao hứng hỏi, bạn nhỏ ngươi tên là gì? Đường Quả Nhi chớp mắt một cái, nói khoác không biết ngượng nói. Ta gọi tỷ tỷ tương đương, a. Thanh niên sững sờ, Đường Quả Nhi xác định nói. Ta gọi tỷ tỷ, nàng liền Đường Xương tiện nghi cũng dám chiếm. Nhiều lần muốn tự xưng Tiểu Xương tỷ tỷ, liền ngay cả Đường Chăn nàng cũng không buông tha. Trong âm thầm gọi Chăn Chăn, Tiểu Chăn, thanh niên ha ha cười cợt, nói với Đường Chăn, muội muội ngươi thật đáng yêu. Hắn tiếng nói vừa dứt, Đường Quả Nhi phá nói, ta là gấu con tương đương ha. Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có tự xưng gấu con tiểu hài tử? Không có cách nào chống đỡ a. Thanh niên trong lòng hô to, một cái lạnh như băng Đường Chăn liền rất khó đến gần. Lại thêm một cái nói nhiều nhưng không theo lẽ thường ra bài tiểu hài tử. Thật đau đầu, lúc này Đường Chăn nói rằng, muội muội, lại đây, chúng ta trở về đi thôi. Nàng nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ muốn đi, thế nhưng Đường Quả Nhi còn nhớ nàng chim sẻ đây, nói rằng, tỷ tỷ, chúng ta còn không tìm được chim sẻ đây. Đường Chăn, chúng nó về nhà ngủ rồi. Đường Quả Nhi, chúng nó nhà ở nơi nào? Ở trên cây tổ chim bên trong. Vậy chúng ta tìm chúng nó tổ chim đi. Trời quá đen, không thấy rõ. Đường Quả Nhi bỗng nhiên nói, người ca ca này ánh mắt tốt. Tay nhỏ chỉ vào đến gần sắp thất bại thanh niên. Thanh niên bỗng cảm thấy phấn chấn. Con ngoan a con ngoan, này sao có thể tính là gấu con đây? Chuyện này quả thật là thiên tứ tốt em bé. Thần trợ công, hắn bận bịu gật đầu không ngừng. Không sai, ta ánh mắt tốt, ta có thể tìm được chim sẻ tổ. Đường Quả Nhi không hề keo kiệt chính mình ca ngợi, khích lệ nói, người thật là lợi hại nha. Thanh niên trong lòng cao hứng, cười đến mức vô cùng sán lạn a. Đối mặt thiên tứ tốt em bé ca ngợi, khiêm tốn nói, ta liền ánh mắt tốt. Qua cái kia thật đúng là ghê gớm a. Ta cho ngươi biết nha, ca ca của ta ánh mắt rất không tốt. Hắn là híp híp mắt, thường thường không thấy rõ luân ra, ngồi ở trên người ta, thực sự là chán ghét ra hỏa tương đương. Đường Quả Nhi bắt đầu nhổ nước bọt, nói Đường Xương là híp híp mắt. Bởi vì Đường Xương có mấy lần không chú ý ngồi ở trên ghế salon Đường Quả Nhi, đặt mông ngồi trên người nàng, đem nàng ngồi kêu thảm thiết, nổi lên tương đương trừ bỏ ngồi ở trên người nàng ở ngoài, còn có rất nhiều lần ngồi ở nàng kêu thảm thiết gà trên. Cái kia tiếng kêu thì càng thảm, lão thảm rồi, kêu thảm thiết gà một kêu thảm thiết, Bạch Tinh Tinh sẽ tóc gáy dựng lên. Gâu gâu kêu to, cho rằng trong nhà gặp nạn rồi, mà Đường Tiểu Võ lúc này thường thường là co lại thành một cái đa đa. Bởi vì nàng chưa từng thấy gà, vẫn đem kêu thảm thiết gà xem là một cái vàng vàng chim. Mỗi khi vàng vàng chim kêu thảm thiết, nàng liền cảm thấy đồng loại của chính mình ở chịu tội. Cảm động lây, phải gọi thành như vậy cái kia đến gặp bao lớn tội a. Sợ sệt chính mình ngày nào đó cũng bị đánh đập, sở dĩ âu sầu trong lòng, làm sao đều không cao hứng nổi. Thanh niên nghe nói như thế, có chút lòng tự tin gặp khó, tuy rằng thiên tứ tốt em bé nói chính là ca ca của nàng. Thế nhưng hắn cảm giác mình cũng là híp híp mắt, hắn là thật híp híp mắt a, mắt một mí, con mắt tiểu, ta hãy tìm chim nhỏ đi. Thanh niên nói sang chuyện khác, tìm tiểu điểu nhi, Đường Quả Nhi rất tán đồng, không tìm được tiểu chim sẻ nàng tâm bất an, Đường Chăn muốn Đường Quả Nhi đi, Đường Quả Nhi không muốn đi, thanh niên cũng khuyên Đường Chăn không cần đi, trước tiên tìm chim có được hay không, phí lời không nói, lúc này phát động híp híp mắt, dùng sức trợn to tìm chim nhỏ, Đường Chăn ngẫm lại. Vậy thì tìm đi, thanh niên cao hứng, vừa quan sát trên cây, vừa tìm cơ hội cùng Đường Chăn tán gẫu. Đáng tiếc Đường Chăn không thế nào để ý tới hắn, đúng là một bên bé thường xuyên cùng hắn tiếp lời, không đến nỗi bầu không khí cương rơi, đúng là thiên tứ tốt em bé, lại vẫn sẽ sống nhảy bầu không khí, phụ trách ấm trường, thử hỏi mấy cái tiểu hài tử có thể làm được điểm này. Thế nhưng Đường Quả Nhi cũng không phải ngồi không. Không bao lâu nàng liền phát hiện, cái này được xưng cho nàng tìm chim nhỏ xoáy nồi rất không chuyên tâm dáng vẻ. Hơn nữa rõ ràng là ở nói chuyện cùng nàng, nhưng dù sao là đi hỏi tỉ tỉ, này có ý gì mà? Rõ ràng xem thường nàng tiểu hài tử này. Hơn nữa nàng phát hiện tỷ tỷ càng ngày càng không cao hứng. Nàng viên này đối ngoại được xưng mặt trời nhỏ đều cảm giác tỷ tỷ trên người tản mát ra lạnh giá. Quả thực muốn đem mặt trời nhỏ diệt ý tứ, sợ sệt mình bị diệt. Đường Quả Nhi liền vội vàng nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta giảng trò cười cho ngươi nghe có được hay không? Nàng không đợi Đường Chăn trả lời, chính mình bắt đầu giảng chuyện cười. Là đặc vụ thỏ, nói quanh co heo chuyện cười. Lúc trước động vật nhỏ cố sự trong đại hội sở mi cho các nàng giảng. Bị tiểu nhân nhớ kỹ rồi. Chuyện cười mới vừa giảng xong. Đường Quả Nhi đột nhiên chỉ vào trên cây một nơi nào đó nói. Nơi đó có phải là có tiểu chim sẻ? Thanh niên theo Đường Quả Nhi ánh mắt nhìn sang. Lờ mờ, trên nhánh cây thật giống là ngồi xổm con vật nhỏ. Nhưng nhìn không rõ, thật giống là, Đường Quả Nhi, ca ca ngươi ánh mắt tốt, ngươi xác định có được hay không? Yêu, còn có thể xác định đây. Thanh niên nghĩ thầm, vậy thì xác định đi. Hắn đem con mắt dùng sức chống lớn, vẫn là không thấy rõ. Thật giống là chim, lại thật giống không phải chim. Mở ra điện thoại di động đèn pin. Hướng về bóng cây loang lổ trên cây to lúc ẩn lúc hiện. Vẫn cứ không thấy rõ. Nhìn thấy thiên tứ tốt, em bé đầy mặt hy vọng ánh mắt. Nhìn thấy nữ thần dáng ngọc yêu kiều nhưng người dáng dấp. Nghĩ thầm muốn thu được mỹ nhân yêu ái. Không liều mạng cái nào có cơ hội đây. Thế là xung phong nhận việc nói. Ta leo lên cây đi xem. Chờ ta tin tức, lợi hại a. Đường Quả Nhi một trận khen, đây là thành tâm khen, nàng đặc biệt ước ao sẽ leo cây người, bởi vì nàng liền bò không được cây, trên căn bản không đi. Đường Chăn nhịn một chút, nhịn không được, vẫn là nói rằng, ngươi không muốn leo cây, trời tối rất nguy hiểm, hơn nữa ngươi xuyên chính là giày da. Thanh niên vừa nghe, nữ thần đột nhiên xuất hiện quan tâm. Để hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Không chút do dự mà lên cây đi rồi. Nhìn ra Đường Chăn không còn gì để nói. Nàng bản ý là nghĩ khuyên hắn đừng leo cây. Thế nhưng thật giống lên tác dụng ngược lại. Cố lên tương đương ngươi được tiểu hỏa dịch. Cố lên a tương đương. Đường Quả Nhi đứng dưới tán cây, ngẩng lên đầu nhỏ, nắm lên quả đấm nhỏ cho leo cây thanh niên gọi cố lên. Thanh niên cảm giác mình người nhẹ như yến, đây là chưa từng có qua cảm thụ, không khỏi tự đắc thầm nói, ta là chim én Lý Tam. Hắn ngày hôm nay trạng thái cực kỳ tốt, không cần nói leo cây, lên trời cũng không phải là không có khả năng, bởi vì giờ khắc này dưới cây Đường Chăn chính là sức mạnh cội nguồn. Chính cuồn cuộn không ngừng đem năng lượng thông qua không khí truyền đến trên người hắn. Đem toàn thân hắn huyết dịch kích phát sôi trào, quả thực muốn đốt tan nồi. Dựa theo Watt lý luận, chỉ cần đốt tan nồi, hơi nước được rồi, người là có thể lên trời. Thanh niên suy nghĩ vẩn vơ, bò cái cây mà thôi, dĩ nhiên cảm giác mình có thể bay lên trời rồi. Rất nhanh, hắn liền bị đánh về hiện thực. A này món đồ gì? Cứu mạng A tương đương, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.